Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 133 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 133 thì chúng ta tiếp tục chúng ta tóm tắt nội dung của tập trước. Rồi, ở tập trước thì Trần Thực sau khi gặp lại mẫu thân thì hắn đã quyết định ở lại Trần Phủ. Mẫu thân của hắn sau khi hắn chết ở 10 năm trước thì cái hồn phách cũng đã theo hắn đi vào âm phủ rồi. Sau đó thì hồn phách cũng đã bị âm sai âm phủ bắt nhốt lại ở trong Nguyên Thần Cung. Trần Thực đã đi tìm mấy cái vị cử nhân theo hắn đi vào Tây Kinh nhờ bọn họ pha chế thuốc cho mẫu thân của hắn dùng. Thì sau khi dùng thì thuốc đó cũng là bồi bổ hồn phách này nọ. Nhưng mà cái quan trọng nhất vẫn là phải đi cướp lại cái hồn phách của mẫu thân của hắn trở về thân thể thì cái bệnh của mẫu thân của hắn mới khỏi được. Thì để làm được cái điều đó, hắn đã đi tới tìm hai cha con âm sai là cô nương lái thuyền với thuyền phu. Thì khi tới nơi sau khi mà cò kè ga giá này kia nọ đồ rồi hỏi han này kia, nói chung là năn nỉ này kia nọ đó, thì cuối cùng hai cái cha con của cái cô nương lái thuyền này đã chấp nhận là đi cứu cái hồn phách của mẫu thân Trần Thực ra. Nhưng mà với một cái điều kiện, đó là Trần Thực phải đi bắt một âm sai trốn thoát khỏi âm phủ tên là Trung Quỳ để giao cho bọn họ. Rồi diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 133 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận, đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Mọi thứ miễn phí mà. Rồi, cuối cùng là nhớ bật cái chuông để mỗi khi có tập mới thì sẽ thông báo đến mọi người nha. Rồi, chúc mọi người nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Một âm sai chuyển thế tên là Trung Quỳ hả? Trần Thực cẩn thận hỏi về chi tiết sau khi Trung Quỳ chuyển thế. Cô nương lái thuyền và thuyền phu cũng không biết nhiều lắm. Chỉ biết rằng âm sai này phạm phải sai lầm. Sau khi trốn khỏi âm phủ thì chuyển thế tới huyện Độc, tỉnh Kim Châu. Trung Quỳ chạy tới huyện Độc thì mất tung tích. Sau đó có người ở địa phủ tính toán rằng hắn đã chuyển thế rồi. Cô nương lái thuyền ánh mắt chớp động, nói: âm dương khác biệt, người ở địa phủ không tiện tới dương gian, vì vậy cần người ở dương gian giúp họ làm việc này. Người chỉ cần tới huyện Độc, tìm được Trung Quỳ, bắt hắn lại, giao cho chúng ta. Thuyền phu tiếp lời: khi mà chúng ta nhận được Trung Quỳ, sẽ đi âm phủ giúp người đoạt lại hồn phách của lệnh đường. Nàng không phải là phạm nhân trọng yếu như người, cho nên bị canh giữ cũng không có nghiêm ngặt lắm. Cô nương lái thuyền lại cười, nói: chúng ta mà ra tay, chắc chắn thành công liền. Trần Thực nghi ngờ quan sát hai người. Cái gương mặt thuyền phu và cô nương lái thuyền đều mang cái nụ cười thật thà. Nhưng hắn luôn cảm thấy, mấy cái kẻ âm phủ này toàn nói cái lời gian dối. Cái tên Trung Quỳ này chắc chắn không dễ đối phó. Thực lực của cô nương lái thuyền và thuyền phu cực kỳ cường hãn. Nếu mà Trung Quỳ thật sự không đáng ngại, tại sao bọn họ không tự ra tay mà lại đưa công lao này cho Trần Thực? Được, ta đồng ý. Trần Thực quyết định dứt khoát. Hai phụ tử thở vào nhẹ nhõm, vội vàng dục hắn xuống thuyền. Ngươi lại không đi thanh lâu, đừng có chiếm thuyền của chúng ta nữa. Chúng ta còn phải làm ăn, giờ đang là thời gian làm ăn tốt nhất đó. Trần Thực cười, nói: âm sam cũng cần kiếm tiền nữa hả? Cô nương lái thuyền cười lạnh: không kiếm tiền thì sống bằng cái gì? Ở chỗ của cha con ta thuê một tháng cũng tốn mấy lượng bạc đó. Thêm vào chi phí sinh hoạt hàng ngày, quả thật là tiêu tiền như nước. Trần đại quan nhân định tới thanh lâu hả? Nô gia cũng biết được nhà nào có cô nương hát khúc uyển chuyển đó. Trần Thực lắc đầu: ta cũng không có tiền. Ngươi có thể dùng tài qua làm cảm động cô nương mà, không cần tốn tiền nữa. Cô nương lái thuyền cười nói, Trần Thực nhảy lên bờ không mất bẫy. Hân tử cứng cỏi hả? Thuyền phu khen ngợi. Cô nương lái thuyền cười khúc khích. Cho dù là hắn tử cứng cỏi, không phải cũng đã rơi vào trong bẫy của chúng ta rồi sao? Thuyền phu cũng nở nụ cười. Hắn đi bắt chung quỳ, chúng ta không cần mạo hiểm. Hắn thắng thì công lao là của chúng ta, mà hắn thua thì chính hắn cũng chính là công lao của chúng ta. Cô nương lái thuyền cười nói. Nếu hắn thắng, cha con chúng ta che mặt cứu hồn phách của mẫu thân hắn ra, trả ân tình cho hắn, sau đó lại bắt cả hai mẫu tử của hắn giao cho địa phủ, lại thêm một công lao nữa, mà lần này là công lao gấp đôi. Thuyền phu dù trầm tĩnh cũng khó giấu nổi cái sự phấn khích. Thêm công lao ủng hộ tiểu Diêm Vương nữa, cha con ta thắng lớn rồi. Cô nương lái thuyền vui vẻ nói. Tại Tây Kinh, khi mà đèn hoa đăng vừa mới tắp sáng, trên phố dòng người qua lại như thoi đưa, xe ngựa nối đuôi nhau rất khó tiến lên. Có người thả Nguyên Anh ra, tự mình bay trong không trung, ánh sáng lấp lánh. Cũng có người cởi ánh lửa, ánh nước hoặc là kiếm quang phi hành trong không trung, thi thoảng để lại những vệt sáng đủ màu sắc. Tuy nhiên, cũng có người pháp lực không đủ bị rơi xuống hoặc là va chạm với nhau, cả hai đều mất mạng. Lúc đó, nha dịch của Cung Thiên Phủ sẽ tới xử lý. Trần Thực vừa len qua đám đông, vừa suy nghĩ mông lung đi về phía nội thành. Khi đó, Trần Thực xuất hiện trước mặt hắn, khoác áo tròn đen, tay cầm một chiếc đèn lồng, đang chờ hắn giữa đám đông. Trần Thực tiến lại gần, hai người cùng nhau sống bước mà đi. Trần Thực kể lại yêu cầu của phụ tử thuyền phu. Trần Đường trầm mặc một lúc rồi nói, họ có đáng tin cậy không vậy? Hai phụ tử nhà họ là quỷ thần, lời của họ là quỷ ngôn, chỉ có thể tin một nửa thôi. Nhưng mà dù tin hay là không, ta cũng phải làm. Trần Thực đáp. Trần Đường nói, vì tin tức của chung quỳ ở huyện độc, ta sẽ cho người đi điều tra trước. Trần Thực lắc đầu. Mục tiêu của ông quá là lớn, người chú ý tới ông quá nhiều. Ta sẽ không dùng người của ông đâu, ta dùng người của mình để điều tra. Trần Đường liếc nhìn hắn, cũng không có cố chấp dùng người của mình, nói, tỉnh Kim Châu có 54 quyện, Tây Kinh cũng thuộc Kim Châu, là một trong những nơi phồn hoa nhất. Quyện độc nằm ở trong sơn mạch hiểm trở ở phía đông bắc, địa thế rất là nguy hiểm. Người ra bên ngoài hành động phải cẩn thận đó. Trần Thực cười nói, ta nhất định sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng. Kiều Đình đã hạ chỉ rồi, muốn ngươi tới làm đại sứ tại quản tích khố của hộ bộ, chịu trách nhiệm điều phối tiền bạc và vũ khí. Ngày mai ngươi tới hộ bộ nhận chức, rồi tới quản tích khố, sẽ có người dẫn ngươi làm quen với quy trình. Trần Đường nói, dù đại sứ không phải là quan lớn, nhưng mà cực kỳ quan trọng. Vũ khí và lương thảo của các quân đội ở Tây Kinh đều phải qua quản tích khố, ngay cả vũ khí và quả pháo của triều đình ở các phủ cũng phải qua đây. Mỗi thành vũ khí, mỗi cần thuốc súng đều quan trọng vô cùng. Trần Thực hỏi, chàng Đường, chức quan này của ông bỏ tiền mua cho ta hả, hay là ông thiên vị cho ta? Trần Đường lắc đầu nhìn hắn thật sâu rồi lại nói, ta làm hữu thị lang mấy năm nay, đại sứ quản tích khố đã thay 7 người, trong đó 5 người là do tham nhũng, lấy những thứ không nên lấy mà bị xử cảm. Còn 2 người là dính tới vài cái doanh trại lớn ở Tây Kinh, bị âm thầm hạ thủ, kết quả điều tra cũng không ra. Trần Thực giật mình, có vẻ như cái chức quan này không phải do Trần Đường mua rồi. Trần Đường nói tiếp, có người muốn gây khó dễ cho ta và ngươi, cho nên mới sắp xếp cho ngươi làm đại sứ quản tích khố. Dù số cặp mắt đang nhìn vào ngươi, chỉ cần ngươi phạm lỗi thì họ sẽ có lý do trị tội ngươi. Hắn dừng bước rồi lại nói tiếp. Ngươi có biết vì sao ta có thể ngồi vững tới cái chức đại quan tam phẩm này không hả? Là nhờ vào cái sự cẩn trọng. Ta làm việc luôn cẩn thận từng ly từng tí, không để xảy ra sai sót. Hộ bộ bát khố tứ thường do ta trông coi mấy năm nay, không xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Người đã vào trong hộ bộ, hãy nhớ kỹ bốn chữ này. Hắn đưa cái chiếc đèn lồng cho Trần Thực. Trần Thực nhận lấy đèn lồng, thấy trên mặt đèn lồng hướng về phía mình có viết hai chữ cẩn thận, còn phía sau thì viết tỉ mỉ. Cẩn thận tỉ mỉ. Trần Đường nói, ngươi 13 tuổi đã làm quan, nếu mà không cẩn thận sẽ bị người khác nắm thóp. Bốn chữ này ngươi và ta cùng nhau tự nhắc nhở. Trần Thực ngắm bốn chữ đó im lặng một lúc rồi nói, chàng Đường, ta sẽ không khiến ông phải lo lắng đâu. Sau khi ăn tối, hai người trở về nhà. Trần Thực thì về phòng, thấy bên giường đã có sẵn một bộ quan phục của đại sứ. Trong tủ còn có hai bộ quan phục để thay đổi. Sáng hôm sau, Trần Thực mặc quan phục, không phải do Trần Đường cử người tới dẫn đi, mà là Tôn Nghi Sinh được phái tới để dẫn hắn tới hộ bộ. Hộ bộ có rất là nhiều người, nhưng mà phần lớn là thư lại và các quan viên của Ti Thanh Lại 50 tỉnh, chịu trách nhiệm quản lý tiền bạc, hộ khẩu và vật tư của 50 tỉnh. Tây Ngô Tân Châu quá là rộng lớn, nha môn hộ bộ cũng cồng kềnh. Các thế gia đều cài người vào, mỗi ti chỉ có vài người làm việc thật sự. Trần Thực đi theo Tôn Nhi Sinh qua các ti, thấy có người uống trà, có người chạy qua chạy lại giữa các ti, bận rộn đến mức cái chân sắp đứt lìa. Cùng vào hộ bộ với hắn còn có vài người khác, nhưng đều là trung niên, cũng tới nhận chức đại sứ và phó sứ. Trần Thực hỏi, Tôn đại nhân, các đại sứ và phó sứ của các khố thay đổi thường xuyên vậy sao? Tất nhiên là thường xuyên rồi. Tôn Nghi Sinh nói, mỗi ngày số tiền qua tay tính bằng hàng trăm vạn lượng. Bên ngoài có vô số người muốn đưa tiền bạc và mỹ nữ cho ngươi. Chỉ cần ngươi phê duyệt một tờ giấy, đóng một con dấu, một hai ngày còn có thể chịu đựng được cám dỗ. Nhưng mà lâu dần, ngươi có thể giữ mình được rất là ít. Vậy còn người tiền nhiệm thì sao? Mấy ngày trước còn sống, giờ chắc đã trong dạng hồn phiên rồi. Hai người đi theo quan kiểm sát đến quản tích khố. Phó sứ và tiểu lại của quản tích khố đã đứng đó chờ. Sau khi các quan lại tự giới thiệu mình xong, thì họ lấy sổ sách ra dẫn Trần Thực đi xem xét kho dự trữ của quản tích khố. Đại nhân, quản tích khố có sẵn 20 vạn viên đạn trì Liên Châu, 40 vạn viên đạn trì Tử Mẫu, 40 vạn viên đạn trì Giáp Đích, chế tạo sẵn 23.000 cây thương Ngũ Long, 23.000 cây Quả Thương Ba Mắt, 40.000 cây Chim Thương, 80 cây trồng sắt lớn, vừa nhỏ vừa dài. Đại nhân, mời đi lối này. Trần Thực nhìn đống đạn dược chất thành núi, dừng lại trước một cái đống sắt. Hắn thấy cái cây trồng sắt lớn hơn một người, cao hơn cả hắn, cắm đầy những cái mũi nhọn bằng sắt, trên đó khắc đủ loại phù chú lơ đình. Đại nhân, cái loại trồng sắt này có vẻ 36 đạo phù chú cửu lôi, khắc 48 đạo phù chú ngũ lôi. Bên trong có chứa 300 cân thuốc súng đường trắng, được gọi là quả dược ngũ dương lôi, rất là mạnh. Một tiểu lại phụ trách giám sát chế tạo trong sắt nói, cái mũi sắt của nó có thể di động, chỉ cần va chạm mạnh thì cái mũi sắt sẽ ép thuốc súng bên trong gây nổ. Khi nổ thì cái vỏ của trong sắt sẽ bể ra thành 3.000 mảnh, mỗi một mũi sắt sẽ phân tách thành 200 mảnh vỡ. Giọng của Trần Thực hơi run rẩy. Đem ra hai cái đi, tới khúc Thương Hà bản quan muốn kiểm tra quy lực, xem các ngươi có ăn bớt ăn sáng hay không. Quan kiểm sát và các phó sứ tiểu lại nhìn nhau vội vàng nói, tiểu chàng đại nhân, không được đâu. Tôn Nghi Sinh vội vàng khuyên, tiểu chàng đại nhân, chuyện này không thể được, ngài mang ra bên ngoài cho nổ, e rằng hai cái bờ khúc Thương Hà sẽ chết chóc vô số đó. Hơn nữa, thiếu một món binh khí nào đều sẽ khiến cho ngài gặp rắc rối đó. Trần Thực luyến tiếc rời mắt, từng bước một quay đầu lại rồi mới tiếp tục đi. Kiệm giáo quan và một đám phó sứ tiểu lại nhìn nhau hiểu ý. Cái vị đại sứ này chỉ e rằng không sống qua tháng sau mất, mà sẽ leo lên dạng hồn phiên thôi. Đại nhân, mời lối này. Đây chính là quả pháo do đốc tạo chế tác á. Họ theo sát Trần Thực, chạy bước nhỏ. Dẫn Trần Thực kiểm tra pháo rồi xem qua sổ sách, nói: tổng cộng chế tạo gồm pháo đại tướng quân 1.000 khẩu, pháo diệt lỗ 2.400 khẩu, pháo Phật Lan Cơ 2.400 khẩu, súng oản khẩu 10.000 khẩu, quả tiễn 3.000 cây, ống phun đồng 5.000 cây. Trần Thực đứng trước từng khẩu đại pháo tướng quân dài 2 trượng, cái nắm tay nắm chặt lại để tránh cho cái việc quá kích động mà run rẩy lên. Khi hắn nhìn thấy từng cái cây hỏa tiễn đầu rồng kia, hắn không kiềm được nữa, hai tay cuối cùng cũng run rẩy. Bản quan muốn ra ngoài thử cái này, Trần Thực nói. Tôn Nghi Sinh hoảng hốt ngăn cản: tiểu Trần đại nhân, cái này cũng không thể thử được. Trần Thực nhìn những cây hỏa tiễn đó, chỉ thấy chúng dài khoảng 2 trượng, đầu rồng, thân rồng, thậm chí là còn được tạo ra cái đuôi rồng, chỉ thiếu có 4 chân thôi. Bên trong thì nhồi thuốc nổ, bên ngoài có vẻ phong vân phù và lôi phù. Cái thứ này có thể theo gió bay lên không trung mấy chục dặm, tốc độ cực nhanh, sự nổ tung, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Khi nổ, không chỉ là có lửa, khói và sấm sét, mà còn có tiếng long ngâm vang vọng, lực lượng thần bí của long thần phá hủy mọi thứ. Trời Thực nhìn qua nhìn lại, lưu luyến không nở rời. Mấy tiêu lại thì thầm với nhau, lén lén nói: trời ơi, cái vị tiểu Trần đại nhân này có lẽ không qua được ngày mai thì đã leo lên dạng hồn phiên rồi á. Họ dẫn Trần Thực đi xem các loại vũ khí quân dụng khác như là cung tên đại nỏ, xa nỏ, trường thương, trường đao, trường phủ, dây mây, yêu đao, giáp trụ, kim cổ, hỏa liêm, hỏa binh tiên đảm, nhiều loại binh khí khác nhau, cái số lượng nhiều lên đến hàng vạn. Đều được vẽ phù lục, mỗi ngày cúng dâng khói hương cho những phù binh này. Ngoài ra còn có hàng vạn cân tiêu thạch, lưu quỳnh, bột than, đường trắng và các vật liệu khác. Trần Thực nhìn đến hoa cả mắt, cuối cùng cũng xem xong toàn bộ vũ khí trong kho của Quản Tích Khố. Khi ra khỏi đã là buổi chiều, bụng của hắn đã đói meo, nhưng mà tinh thần vẫn là rất hưng phấn. Bản quan nắm giữ nhiều quả khí thế này, có thể bình định Tây Kinh rồi, hắn thầm nghĩ trong lòng. Tôn Nghi Sinh nhận ra được cái sự hưng phấn của hắn, lén lén nói: tiểu Trần đại nhân, đồ vật của Quản Tích Khố không được động tới, động vào sẽ bị xử tử đó. Trần Thực ngập ngừng một chút, khẽ nói: thiếu một hai cái thì sao hả? Hắn rất là muốn mang tất cả các phụ binh trong Quản Tích Khố ra thử một lần để xem uy lực của chúng. Tùng Nghi Sinh nghiêm mặt nói: cũng không được, kiểm giáo quan sẽ kiểm tra sổ sách. Trần Thực tiếc nuối thở dài, quay sang hỏi kiểm giáo quan bên cạnh: đại nhân, ngài có tham ô không hả? Kiểm giáo quan vội vàng lắc đầu. Tôn Nghi Sinh trong lòng lo lắng: không biết ai ác độc tới mức đưa tiểu Trần đại nhân vào cái vị trí này chứ, rõ ràng là chuẩn bị để hắn phạm sai lầm mà. Chỉ là hắn đang làm đại sứ của Quản Huệ Khố, có chức vụ riêng, không thể lúc nào cũng theo sát Trần Thực. Hắn phải trở về Quản Huệ Khố. Lúc này có một nhóm mười mấy người vội vã đi tới, từ xa đã cười lớn: đại sứ Quản Tích Khố, bản quan được lệnh tới đây để nhận lấy quả khí, còn không mau rồi nhìn tiếp. Tôn Nghi Sinh khẽ nhíu mày nhìn ra bên ngoài, quá ra chính là con cháu của Mã Gia, là cái người mà đã bị Trần Thực đánh một trận trên đường đi thi cử, hình như là cái tên Mã Tông Chu. Mã Tông Chu lúc này mặc quan phục, mười mấy người đi cùng với hắn cũng là những thư sinh trên đường thi cử, như là Chu Thiến Ảnh lúc này cũng đã mặc quan phục. Rõ ràng sau khi vào Tây Kinh, thì tất cả cũng đã được sắp xếp chức vụ. Họ vốn là cử nhân, cái việc được sắp xếp chức quan là cái chuyện bình thường. Tuy nhiên, từ quan phục của họ, ai cũng có chức vụ không thấp. Có người là tòng bát phẩm, có người là bát phẩm, còn Mã Tông Chu thì lại là quan thất phẩm. Trần Thực dẫn một đám tiểu lại bước ra khỏi quản tích khố, nhìn về phía phó sứ. Phó sứ lập tức tiến lên hỏi: "Đại nhân, có văn thư không?" Mã Tông Chu đẩy phó sứ qua một bên, bước đến gần Trần Thực, cười nói: "Chuyện này không liên quan đến ngươi. Trần Thực, bản quan là kinh lịch của Cung Thiền Phủ, chức quan thất phẩm. Hôm nay tới để lấy quả khí vũ bị, ngươi còn không nên đón chuẩn bị hả?" Sắc mặt của Trần Thực bình thường, nói: "Xin đại nhân trình văn thư." Mã Tông Chu ngồi xuống, cười nói: "Trần Thực, ngươi gặp bản quan sao không hành lễ? Từ xưa quan lớn hơn một bậc là đè chết người, bản quan lớn hơn ngươi hai bậc, ngươi phải dập đầu với bản quan. Những chuyện trước đây, khi mà ngươi đắc tội với ta, ta sẽ bỏ qua cho ngươi." Cái đám người Chu Thiến Ảnh và Vương Bình cũng cười nhìn theo. Trần Thực nhướng mày, nở nụ cười nhạt: "Ngươi kêu ta phải quỳ xuống tạ tội cho ngươi." Vương Bình cười nói: "Chàng đại nhân, Mã đại nhân bảo ngươi tạ tội đó là đại lượng rồi. Ngươi là cửu phẩm, hắn là thất phẩm, muốn chỉnh đốn ngươi, làm khó dễ ngươi thì có vô số cách đó." Chu Thiến Ảnh dịu giọng khuyên: "Đúng vậy, tiểu Trần đại nhân, dù sao Mã đại nhân cũng là quan lớn hơn, muốn bỏ qua chuyện cũ, ngươi chỉ cần cúi đầu nhận sai thôi." "Tôn đại nhân, đóng cửa lại." Trần Thực nói. Tôn Nhi Sinh ngỡ ngàng. Trần Thực chậm rãi cởi quan bào trên người ra, bình thản nói: "Các ngươi nghĩ ta mặc cái bộ quan phục này thì không dám giết các ngươi sao?" Hắn ném quan bào xuống đất, tiến về phía Mã Tông Chu. Mã Tông Chu nhận ra có điều gì đó không ổn, vội vàng đứng dậy, vận chuyển công pháp, điều khiển pháp thuật. Nhưng mà khí quyết vừa động, Trần Thực đã đứng ngay trước mặt. Mã Tông Chu đau đớn tột độ, bị đánh như là đạn pháo bay đi, va vào một cái khẩu pháo đại tướng quân, khiến cả khẩu pháo lớn này đổ sang một bên. Mã Tông Chu gắng gượng đứng dậy, nhưng mà chỉ thấy một cái loạt tiếng bùm bùm bùm. Hắn vội nhìn lại, chỉ thấy Chu Thiên Ảnh, Vương Bình cùng với mọi người đều đã ngã xuống đất bất tỉnh. "Ta nể mặt Trần Đường nên mới ngoan ngoãn mấy ngày thôi." Trần Thực túm lấy Chu Thiên Ảnh, trói nàng lên một cái cây quả tiễn đầu rồng, rồi đặt hỏa tiễn lên bệ pháo. Hắn bước tới trước mặt của Mã Tông Chu. Mã Tông Chu còn định chống cự, nhưng mà chân khí đã bị Trần Thực hai quyền đánh tan. Hắn cũng đã bị trói lên một cái cây hỏa tiễn. "Nhưng cho dù ta có giết các người thì 13 thế gia cũng nào dám hỏi tội." Trần Thực lần lượt trói từng người lên hỏa tiễn, rồi quay sang Tôn Nghi Sinh. Cái kẻ đang đứng đó sững sờ, nói: "Tôn đại nhân, đi báo với Cung Thiên Phủ, kêu bọn họ tới đây nhận tội, nếu không ta sẽ đưa bọn họ lên trời." Tôn Nghi Sinh bật dậy, vội vàng chạy ra bên ngoài, vừa chạy vừa hét: "Người, trước mắt đừng có giết người." Tôn Nghi Sinh ban đầu định chạy thẳng đến phủ nha của Cung Thiên Phủ, vì dù sao Cung Thiên Phủ cũng chịu trách nhiệm quản lý Tây Kinh, mà Trần Thực lại muốn Cung Thiên Phủ tới nhận tội. Nhưng mà ngay sau đó hắn nghĩ, nếu cái chuyện này bị làm lớn lên, cái kẻ chịu thiệt thòi vẫn là tiểu Trần đại nhân, đây là tội chém đầu, tốt nhất là báo cho Trần Đường đại nhân trước đi. Hắn lập tức chạy về phía nha môn hộ bộ, nhưng mà trong lúc hắn đổi hướng thì cái vị kiểm giáo cùng họ đi tới quản tích khố đã chạy thẳng đến Cung Thiên Phủ. Tôn Nghi Sinh trong lòng trầm xuống, không thể ngăn cản đối phương được. Nơi này dù gì cũng là Tây Kinh mà, nếu là nơi quan giả, ta đã ra tay xử lý rồi. Cái ý nghĩ này khiến hắn giật mình. Hắn vốn luôn tuân thủ pháp luật, sao đột nhiên lại có cái ý nghĩ như vậy chứ? Dọc đường này ta đâu có gặp kẻ xấu nào đâu, sao ta lại có cái thói xấu này vậy chứ? Hắn không dám nghĩ ngợi gì thêm nữa mà vội vã chạy thẳng đến nha môn hộ bộ. Ở phía bên kia, trong phủ cung thiên, Vũ Dõn Hạ Cửu Ca cũng đang cùng với phó thủ thừa Cao Chi Hoán, Trị Trung Nghiêm Càn, Thông Phán Cố Đương Ly đang bàn bạc sự vụ, thì kiểm giáo của quản tích khố gấp gáp chạy tới kêu lớn: Phủ Dõn đại nhân, quản tích khố xảy ra chuyện rồi. Hạ Cửu Ca cùng với mọi người nhìn nhau cười, như thế là đã biết được cái việc này. Thông Phán Cố Đương Ly cười nói: Phủ Dõn đại nhân quả nhiên là liệu sự như thần. Mọi người lần lượt lên tiếng khen ngợi, vuốt râu đầy cái vẻ đắc ý. Kiểm giáo quản tích khố thấy bọn họ chẳng mấy may lo lắng, không khỏi ngạc nhiên. Phủ Dõn Hạ Cửu Ca cười nói: Ngươi đừng có vội, cứ từ từ mà nói. Quản tích khố xảy ra chuyện, ngươi nên báo cho hộ bộ, sao lại chạy tới chỗ của ta? Kiểm giáo cúi người thuật lại cái việc Mã Tông Chu và những người khác tới quản tích khố bị tân đại sứ quản tích khố đánh đập, rồi bị trói trên quả tiễn đầu rồng. Mọi người cười ha ha. Cao Kỳ Hoa hắn cười nói: Đúng là quan ước cho Mã Thế Điệt, sau vụ này phải đặc biệt tấn thần cho hắn mới được đó. Phủ Dõn Hạ Cửu Ca lệnh cho chi sự đưa kiểm giáo lui xuống. Chi sự dẫn kiểm giáo tới một nơi yên tĩnh ngoài phủ nha, lén đưa cho hắn vài cái lạng bạc, cười nói: Đại nhân làm rất là tốt. Kiểm giáo cúi đầu cảm tạ rồi rời khỏi. Phủ Dõn Hạ Cửu Ca cười nói: 16 người mới được bổ nhiệm của phủ cung thiên ta, bao gồm kinh lịch, huấn đạo và chiếu ma, vừa mới nhận chức. Theo chỉ lệnh của ta, họ tới quản tích khố để nhận vũ khí như súng quả châu và đào ngắn để thực hiện nhiệm vụ, nhưng lại bị tân đại sứ của quản tích khố đánh đập, sử dụng tư hình, thậm chí là còn chối bọn họ lên quả tiễn nữa, muốn đưa bọn họ lên trời. Tội này có lớn không? Mọi người đều cười rộ lên. Lớn, đương nhiên là lớn chứ. Hạ Cứu Ca nói. Nhưng mà vẫn chưa đủ lớn. Nghiêm đại nhân, ngài đi một chuyến để hắn đánh ngài một trận, rồi chối ngài lên quả tiễn. Nghiêm Càng là quan Kỵ Trung, phẩm hàm chính ngũ phẩm, nghe vậy lập tức hiểu Hạ Cửu Ca muốn hại chết Trần Thực, cười nói: Được, ta sẽ đi ngay. Phú Dõn Hạ Cửu Ca hỏi: Ngài phải biết làm sao rồi chứ? Nghiêm Càng cười nói: Hạ quan tới nơi chứ không có nói mình là ai, cũng không đưa ra chỉ lệnh của đại nhân, chỉ yêu cầu hắn thả người. Nếu hắn không thả người, ta sẽ mắng chửi hắn. Hắn chẳng qua chỉ là một đứa trẻ 13 tuổi, chắc chắn không nhịn được mà ra tay với ta rồi. Phú Dõn Hạ Cửu Ca nghiêm túc nói: Ngài không được đánh trả đó, ta lo ngài tu vi quá cao sẽ đánh chết hắn. Nghiêm Càng cười đáp: Ta sẽ nhẫn nhịn. Nói xong, hắn hùng hùng hổ hổ bước đi. Phủ Dõn Hạ Cửu Ca đợi một lát rồi mới đứng dậy cười nói: Chúng ta có thể đi qua đó rồi. Các quan lớn nhỏ của phủ cung thiên đều đứng dậy theo sau Hạ Cửu Ca rời khỏi phủ nha. Hạ Cửu Ca bước lên chiếc xe kiệu, mọi người cũng lần lượt leo lên xe kiệu hoặc là cưỡi ngựa tiến về phía quản tích khố. Ở phía bên kia, Tôn Nghi Sinh đã nhanh chóng báo tin cho Hữu Thị Lan hộ bộ Trần Đường. Trần Đường nghe xong lập tức sầm mặt: Trần Thực đã trúng kế rồi. Mục đích của bọn họ là muốn hắn ra tay gây thương tích. Hắn vẫn còn quá trẻ, chưa đủ vững vàng. Tôn Nghi Sinh hỏi: Bây giờ phải làm sao đây? Trần Đường trầm ngâm một lúc rồi lại nói: Người đi tới hẻm Tam Đạo Khẩu trên phố Trường An, vào trong hẻm tìm cái căn nhà thứ tư, Vũ Thính Lâu, lên lầu tìm cái phòng thứ hai, gõ cửa. Nhớ, nói nhỏ nhẹ, cúi người bên ngoài cửa nói rằng: "Nhi tử ngươi Tiểu Thập đang gặp nguy hiểm, chờ ngươi tới cứu gấp. Nhớ kỹ, không đợi người bên trong mở cửa. Nếu mà mở cửa rồi mới nói sẽ dễ gây ra chuyện. Hơn nữa, sau khi nói xong thì lập tức rời khỏi, không được đối mặt với cái người bên trong." Tung Nghi Sinh hơi giật mình. "Nhi tử?" Trần Đường đáp: "Đừng có hỏi nhiều, cứ làm theo đi." Tung Nghi Sinh nghi nhớ nói: "Đại nhân còn ngại?" Trần Đường tiếp tục xem xét sổ sách của Bát Khố Tứ Thương trong hộ bộ, thản nhiên đáp: "Ta đợi một lát nữa sẽ đi chặn phủ dẫn phủ cung tiên trên đường." Tung Nghi Sinh vội vàng rời khỏi, thẳng hướng ra bên ngoài thành. Không bao lâu sau đã tới cái con hẻm Tam Đạo Khẩu trên phố Trường An. Hắn tìm đúng vị trí mà Trần Đường chỉ, lên lầu tới phòng thứ hai, gõ cửa rồi nhắc lại những cái lời Trần Đường đã dạy. Bên trong vang đến một cái âm thanh: "Nhị tử ta, Tiểu Thập." "Trần Đường, vậy người nói vậy hả?" Tôn Nghi Sinh không dám lên tiếng, vội vàng xuống lầu. Lúc này từ phòng phía sau vang lên cái âm thanh lười biếng: "Hơi, ta không đi." Tôn Nghi Sinh kinh ngạc, lòng lạnh như băng, thất thanh hỏi: Ngại không đi?" "Không đi." Âm thanh từ trong phòng rất là dứt khoát. Đệ của ta muốn lợi dụng ta, nhưng mà ta đâu có dễ bị tính kế chứ. Ta không đi." Trán của Tôn Nghi Sinh đã đẫm mồ hôi lạnh, vội vã rời khỏi, trong lòng thầm nghĩ: "Hắn không đi, hắn không đi. Trần đại nhân còn có thể nhờ ai đây chứ?" Một nén nhang sau, Trần Đường đặt bút xuống, gấp lại sổ sách, cọ rửa bút mực, lau tay khô ráo, rồi mới bước ra khỏi hộ bộ. Không lâu sau, hắn tình cờ gặp phải cái đoàn xe của phủ doãn Hạ Cửu Ca. Thì ra là Trần Đường đại nhân." Âm thanh của Hạ Cửu Ca có vẻ ngạc nhiên, ra lệnh dừng xe, mở cửa sổ cười nói: "Trần đại nhân, ngài đang đi đâu vậy?" Trần Đường đáp: "Quan Tích Khố có một chút rắc rối, ta tới xem thử." Hạ Cửu Ca cười nói: "Ta cũng nghe nói Quan Tích Khố xảy ra chuyện, mấy người của phủ cung thiên ta bị bắt ở chỗ đó, ta đi xem sao. Đã cùng đường rồi, Trần đại nhân chứ không đi chung với bản phủ hơ?" Trần Đường vui vẻ đáp: "Cung kính, không bận tuân mệnh." Hạ Cứu Ca mời hắn lên xe, hai người ngồi trong xe kiệu mặt đối mặt. Hạ Cứu Ca đột phá cái sự im lặng, cười nói: "Trần đại nhân tuổi trẻ tài cao, đã đảm nhiệm chức hữu thị lang của hộ bộ, hàm tam phẩm. Bản phủ dù là phủ doãn phủ cung thiên cũng chỉ là tam phẩm mà thôi. Trần đại nhân không xuất thân thế gia, có thể đạt đến cái vị trí này, quả thật đáng khâm phục." Trần Đường đáp: "Không phải vì ta có tài cán gì, mà là việc trách nhiệm của ta, chỉ có thể làm việc một cách cẩn trọng, không dám lơ là. Triều đình thấy ta tận tụy nên mới bổ nhiệm ta làm hữu thị lang." Hạ Cứu Ca mỉm cười nhẹ nhẹ nói: "Quan tam phẩm tới đây đã hết rồi." Trần Đường đáp: "Tại hạ không hiểu." Hạ Cứu Ca thông thả nói: "Không gia thế, không bối cảnh, lại không quy thuận bất kỳ thế gia nào, ngồi lên tam phẩm quan đó là cực hạn của tất cả mọi người. Muốn tiến xa hơn nữa, cần phải có hậu thuẫn của 13 thế gia. Trần đại nhân, ngài đã đến đỉnh cao của sự nghiệp làm quan rồi." Trần Đường mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không nói gì. Hạ Cửu Ca nhìn ra bên ngoài cửa sổ nói: "Người chắc hẳn đã phái người đi cứu Lệnh Lang rồi, có đúng không? Người cố ý chưa dội đến Quan Tích Khố là để ở đây đợi ta, kéo dài thêm một chút thời gian cho cái người kia có thời gian chuẩn bị. Nhưng mà Trần đại nhân, ngươi đã từng nghĩ rằng mục đích không phải là Lệnh Lang đó chứ? Trần Đường ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn, nói: "Tại hạ không hiểu." Hà Cứu Ca thản nhiên nói: "Ngươi ngồi ở vị trí Hữu Thị Lan quản lý 8 kho 4 khố, trong đó có cái việc điều phối ngân lượng của 50 tỉnh Tây Ngụy Tần Châu, lương thảo, đạn dược, quân nhu, cứu tế và bổng lộc. Không biết có bao nhiêu người sống dựa vào sự quyết định của ngươi, nhưng mà ngươi lại quá không hòa hợp. Ngươi như một cái đinh đóng chặt ở vị trí Hữu Thị Lan, không hề nhúc nhích. Cây di chuyển thì sống, người di chuyển thì sống, người không di chuyển chỉ có thể di chuyển người thôi." Hắn nhìn thẳng vào mắt của Trần Đường, nói: "Ngươi không nhận tiền, không nhận mỹ sắc. Ngươi không nhận thì người khác làm sao dám nhận? Thượng thư làm sao nhận? Không biết có bao nhiêu người đó nhìn chăm chăm vào cái vị trí của người, chỉ mong người từ chức." Hắn nhẹ nhàng dựa lưng vào trong ghế, nói: "Lệnh lang hôm nay sống hay là chết là phụ thuộc vào việc ngươi có di chuyển khỏi cái vị trí này hay là không." Trần Đường im lặng một lúc rồi lại nói: "Triều đình dùng ta là vì ta có giới hạn. Ta ở hộ bộ, tiền tài của Đại Minh vẫn chưa tới mức sụp đổ. Vì vậy nội các tam công lục bộ, đông xưởng ngũ doanh, thần cơ thần su đều rất là yên tâm. Di chuyển ta không phải là ý của họ." Hắn nhìn thẳng vào mắt của Hà Cứu Ca và giọng nói: "Vậy thì đó là ý của ai?" Hai người nhìn nhau một lúc, Hà Cứu Ca mỉm cười nói: "Công tử, sau khi đổ Trạng Nguyên, chắc phải nắm quyền kiểm soát ngân lượng, lương thảo, quân nhu cùng với đạn dược." Trần Đường hỏi: "Công tử muốn ta nhường lại cái vị trí Hữu Thị Lan hộ bổ?" Hạ Cứu Ca mỉm cười nói: "Công tử rất là khâm phục ngươi, nói rằng ngươi là hiền thần thời trị. Công tử quân mình lỗi lạc chứ không động tới ngươi, nhưng mà chúng ta cho rằng ngươi cần phải nhường cái vị trí đó. Trần đại nhân, ngươi nhường lại vị trí Hữu Thị Lan cáo lão hồi hương, lệnh lang cũng sẽ bình an vô sự rời khỏi Tây Kinh cùng ngươi về lại Tân Hương." Hắn nhìn ra bên ngoài cửa sổ: "Thời gian ta cho ngươi suy nghĩ không nhiều. Tới khi xuống xe tại quản tích khố, nếu mà ngươi không di chuyển thì chỉ có thể nhặt xác thôi." Sắc mặt Trần Đường như là mặt hồ phẳng lặng, không chút dao động nào. Cuối cùng, cái đoàn xe của Phủ Cung Thiên cũng đã tới trước quản tích khố, xe dừng lại. Hạ Cứu Ca nhìn Trần Đường không hề động đậy, nhướng mày, cười như là không cười, nói: "Trần đại nhân quả nhiên là người tâm ngoan thủ lạc." Hắn đứng dậy, Trần Đường cũng đứng lên, bước tới trước mặt hắn, nói: "Ta giúp đại nhân mở cửa." Ánh mắt Hạ Cứu Ca chạm vào ánh mắt của hắn. Hạ Cứu Ca hừ một tiếng rồi bước xuống xe. Trần Đường theo sau xuống xe đóng cửa lại. Các quan viên của Phủ Cung Thiên nhanh chóng vây quanh hai người. Lại có các nha dịch và phủ binh từ Nha Môn chạy tới, sát khí ngút trời, bao vây cổng quản tích khố. Trước cửa quản tích khố, pháo đài đã được đẩy ra. Quả tiễn đầu rồng chạy đến 2 trượng đã được đặt lên pháo đài. Mã Tông Chu, Chu Thiến Ảnh cùng với nhiều người khác cũng đã bị trói chặt trên đó. Nhiều người đã bị đánh đến hôn mê, nhưng mà có một vài người tỉnh táo thì lại đang mắng chửi dữ dội, cũng có người cầu xin tha thứ. Kỵ Trung Nghiêm Khiêm cũng đang bị đánh tới bầm dập, vừa nghiêm trọng trách mắng đại sứ Trần Thực vì những hành động của hắn, vừa len lén giơ cái ngón tay cái về phía Hạ Cứu Ca đang đi tới. Hạ Cứu Ca quay đầu liếc nhìn Trần Đường một cái, sắc mặt đột nhiên chuyển lạnh, nghiêm giọng nói: "Đại sứ quản tịch khố Trần Thực, người muốn bản phủ tới đây để bồi tội với ngươi, người có biết người đã phạm dương pháp, tội không thể tha thứ không hả?" Phủ thừa Cao Chi Hoán bước lên một bước quát: "Ngươi thật to gan, dám động đến quan lại triều đình của Phủ Cung Thiên, những vị quan này cầm theo lệnh của phủ doãn đại nhân tới lấy vũ khí làm việc, vậy mà ngươi lại dám đánh họ trọng thương, còn kêu họ lên quả tiễn, ngươi không coi ai ra gì? Chị Trung nghiêm khiên kêu lên: các vị đại nhân cứu ta với! Quan lại phủ Cung Thiên tiến tới quan sát kỹ, anh ấy đều kinh ngạc. Hả? Là chị Trung đại nhân nghiêm khiêm? Trời ơi, sao mà nghiêm khiêm đại nhân cũng bị đánh vậy? Người tội ác tại trời, dám treo nghiêm khiêm đại nhân lên quả tiễn! Cao Chi Hoán giận dữ quát lớn: chỉ Trung đại nhân nghiêm khiêm là quan chính ngũ phẩm, phụ mệnh phủ doãn tới đây hỏi chuyện, ngươi còn dám ra tay độc ác với đại nhân? Các quan lại phủ Cung Thiên vô cùng phẫn nộ, đồng loạt kêu gào bắt Trần Thực trị tội. Trần Thực quét mắt một lượt quát lớn: chó sổ cái gì hả, im hết đi! Cái lời này vừa dứt, ngay cả phủ doãn Hạ Cửu Ca cũng giận tím mặt, nghiêm giọng quát: cường đạo, đúng là cường đạo, người đâu, bắt hắn cho ta! Tương Nghi Sinh vội vã chạy tới, nhanh chóng bước tới bên cạnh Trần Đường, nhẹ nhàng lắc đầu khẽ nói: đại nhân, cái người trong phòng đó không muốn ra mặt. Trần Đường trong lòng chấn động, nhìn cái bóng lưng Hạ Cửu Ca, vẻ mặt phức tạp. Hắn chần chờ một lát, rồi lập tức bước nhanh về phía Hạ Cửu Ca. Cái đám nha dịch và phủ binh của phủ Cung Thiên kết trận, sát khí ngút trời, chuẩn bị xông lên. Đột nhiên, một âm thanh sắc bén vang lên: dừng tay! Tất cả dừng tay! Phủ doãn Hạ Cửu Ca nhìn thấy người tới, trong lòng chấn động, vội vàng bước tới cúi mình chào: Quỳnh trưởng, sao Quỳnh lại tới đây? Cái người lên tiếng chính là Hạ Thương Hải, lễ bộ thượng thư, vừa cũng là học sĩ của nội các. Cái gương mặt đại diện của Hạ gia trong triều đình cũng chính là hắn. Hắn lạnh lùng liếc qua Hạ Cửu Ca một cái, rồi nhanh chóng bước về phía Trần Thực, cười lớn: Trần đại nhân, hôm nay vừa nhậm chức, không ngờ lại xảy ra cái chuyện không vui này. Chuyện này giống là một hiểu lầm. Hạ Cửu Ca ngơ ngác, vội vàng tiến tới nói: Quỳnh trưởng, cái tên này coi trời bận dung. Hạ Thương Hải quay đầu lại, ánh mắt nghiêm khắc, âm thanh gần như là từ kẽ răng bật ra: người đánh cược vào công tử, nhưng mà đừng đem cái Hạ gia ta đánh cược lên bàn. Phủ võ người không cần làm nữa, cút về đi. Hạ Cửu Ca ong ong trong lòng, cái lòng lạnh như băng, nhưng mà lại thấy Hạ Thương Hải mặt mày tươi cười, không thèm nhìn hắn, mà chỉ lo nói chuyện với Trần Thực. Lúc này lại có một vị đại thần trong nội các khác cũng bước tới cười lớn: Tiểu Trần đại nhân vừa mới nhậm chức, bốn quan dội tới đây, không kịp chuẩn bị quà mừng, chỉ tay không tới đây, mong được lượng thứ. Cao Chi Hoán vừa mừng vừa sợ, vội vàng tiến lên nói: đại quân, chẳng thật phạm tội. Cao Quyền mỉm cười bước tới, ánh mắt quét qua, nhưng mà lại vô cùng lạnh lẽo, khiến cho Cao Chi Hoán lạnh cả sống lưng, mồ hôi đổ xuống trán. Cao Quyền cười lớn, chắp tay với Trần Thực: chúc mừng, chúc mừng. Cái vị đại thần nội các khác, Nghiêm Thúc Hòa, cũng bước tới mỉm cười, chúc mừng tân quan Trần Thực vừa nhậm chức, không thèm liếc mắt nhìn Nghiêm Khiên một cái. Cái người đang bị trói trên giá pháo, chứ lo trò chuyện với Trần Thực. Tương Mi Sinh ngơ ngác nhìn cái cảnh tượng này, bước tới bên cạnh Trần Đường, khẽ nói: đại nhân, không lẽ tiểu Trần đại nhân chính là cái vị công tử đó sao? Trần Đường nhíu mày: nó là nhi tử của ta, chắc chắn không phải là công tử kia rồi. Tương Nghi Sinh lẩm bẩm: vậy thì tại sao tiểu Trần đại nhân lại khiến cho các đại thần trong nội các cũng tới đây vậy, phủi sạch quan hệ với các đại thế gia luôn? Trần Đường cũng đầy nghi hoặc nói: người từng tới Tân Hương, cứ có biết cái điều gì mà ta chưa biết không hả? Tương Mi Sinh lắc đầu, rồi lại đột nhiên nhớ đến cái điều gì đó, nói: Ngũ Trúc lão ta thái ở Quảng Phá Thôn rất là khinh thường hắn. Trần Đường nói: Ngũ Trúc lão ta thái bà ta khinh thường tất cả mọi người. Lúc này cái vị đại thần nội các đã trò chuyện xong với Trần Thực, chào tạm biệt, luôn miệng nói: Tiểu Trần đại nhân không cần tiễn nữa. Trần Thực cũng không tiễn họ. Tôn Nghi Sinh thì thầm: Đại nhân, cái chức quan của Tiểu Trần đại nhân dường như là còn cao hơn cả chức Hữu Thị Lan của ngài đó. Trần Đường hừ lên một tiếng. Hạ Thương Hải tiến tới chỗ của Hạ Cứu Ca, mỉm cười nói khẽ: Hạ và chúng ta có thể ủng hộ công tử, nhưng sẽ không dốc toàn bộ sức lực, càng không vì cái chuyện này mà đắc tội với một thế lực cấm kỵ khác. Cửu ca, người tuổi cũng không còn trẻ nữa, cáo lão hồi hương đi. Hạ Cứu Ca cúi đầu, hai mắt ngấn lệ. Hắn đang ở cái độ tuổi cường tráng, hoàn toàn chưa hề già yếu. Nhưng đối với Hạ gia, hắn đã già rồi, không còn thích hợp để ngồi trên cái vị trí phủ võ, phủ cung thiên nữa. Đã kết thúc tập 133 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 134 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chương nhé.